thiếu soái trở về. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Tôi muốn cho cô một cơ hội nữa đến nhường Trần Ninh nhìn Hải Tâm phu nhân đang quỳ trước mặt mình van xin thương xót. Lạnh lùng nói, bà không cần cầu xin tôi. Giải quyết bà là chuyện của Trần gia. Tôi sớm đã không còn là người nhà họ Trần rồi. Bà có thể đi. Hải Tâm phu nhân ngẩng đầu, nhìn Trần Ninh đầy vẻ khó tin. Cậu thật sự không giết tôi? Trần Ninh nhẹ giọng nói, tôi không giết bà. Hải Tâm phu nhân hiện rõ sự ngây ngất trong mắt khi nghe những lời đó. Bà nghĩ phải quay về càng sớm càng tốt, chuyển tiền của Trần gia vào tài khoản, sau đó trốn ra nước ngoài. Thế là đủ sống cả đời rồi. Nghĩ vậy, bà cảm ơn Trần Ninh một lần nữa và sau đó chạy đi. Bà sợ Trần Ninh đột nhiên hối hận. Trần Ninh nhìn theo bóng lưng của Hải Tâm phu nhân đang chạy xuống núi. Bình tĩnh nói, tôi không giết bà, nhưng nếu ông ta có giết bà không? Tôi cũng không biết. Hải Tâm phu nhân từ trên núi trốn xuống. Đến bãi đậu xe, một số vệ sĩ chào đón. Liền vội vàng hỏi, phu nhân sao vậy? Hải Tâm phu nhân như con chim sợ hãi, run giọng nói, nhanh, mau lên xe, chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, một số vệ sĩ đã kinh ngạc nhìn vào sau lưng Hải Tâm phu nhân và đứng sững tại chỗ. Hải Tâm phu nhân quay đầu lại, ngạc nhiên nói, các cậu ngơ ra đấy làm gì? Đằng sau tôi có gì vậy? Khi bà ta quay đầu lại, cô ta lập tức run lên, cả người choáng váng. Chỉ thấy Vương Phúc đang đẩy một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân. Người đàn ông này vậy mà là lão gia Trần gia Trần Hùng. Bên cạnh Trần Hùng còn có Tùy Điểu, Trương Thuận và một nhóm quan chức cũ của họ Trần đã biến mất một thời gian. Hải Tâm phu nhân lộ vẻ không tin khi nhìn thấy Trần Hùng. Một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt bà. Bà ngạc nhiên nhìn Vương Phúc đang đẩy xe lăn. Rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải bà bảo Vương Phúc tìm một bác sĩ lang băm để tiến hành phẫu thuật cho Trần Hùng và để Trần Hùng chết trên bàn mổ sao? Tại sao bây giờ Trần Hùng đã phẫu thuật thành công và đã hồi phục? Xe Vương Phúc nhìn xuống mũi mình. Cẩn thận đẩy xe lăn. Đẩy Trần Hùng qua. Hải Tâm trong lòng chấn động. Sắc mặt thay đổi. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão gia. Trần Hùng giơ tay ra hiệu cho Vương Phúc đang đẩy xe lăn dừng lại. Sau đó, ông ta nói với Vương Phúc và những người khác, cũng như vệ sĩ bên cạnh Hải Tâm phu nhân. Toàn bộ mọi người đều lui xuống. Tôi có chuyện cần giải quyết riêng với phu nhân. Vương Phúc và những người khác, cũng như vệ sĩ của Hải Tâm phu nhân, nhìn nhau, rồi im lặng đi ra. Trong toàn bộ bãi đậu xe, chỉ còn lại Hải Tâm phu nhân và Trần Hùng ngồi trên xe lăn. Hải Tâm phu nhân nặn ra một nụ cười ngạc nhiên và đi về phía Trần Hùng. Lão gia, ông phẫu thuật thành công rồi. Tỉnh lại từ lúc nào? Tại sao tôi không biết gì cả? Trần Hùng trông có vẻ yếu ớt, nhưng đôi mắt rất sắc bén. Ông ta cứng rắn nhìn Hải Tâm, lạnh lùng nói, cô đương nhiên không biết. Mấy ngày nay cô bận dùng vẻ ngoài của mình để câu kết với đám đàn ông hoang dâm tứ bè. Bận tìm người giết Trần Ninh. Hải Tâm dừng lại khi nghe đến đây. Da đầu bà tê dại. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Run giọng nói. Lão gia, có phải có người xấu gì với ông không? Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy. Ông vẫn không tin tôi sao? Trần Hùng tức giận nói. Cô muốn tôi tin cô. Nhưng cô sau lưng tôi làm nhiều việc như vậy. Chuyện nào là vì tôi? Cô vậy mà sau lưng tôi nuôi trai. Vậy thì cũng thôi đi. Tôi chỉ biến thành người thực vật. Còn chưa chết đâu. Cô dám với đủ loại đàn ông hoang dâm. Thậm chí, cô vì có được tài sản của Trần gia, không tiếc hạ độc thủ với tôi. Vẻ mặt của Trần Hùng càng lúc càng tức giận khi nói. Ông ta lấy ra một khẩu súng lục, khiến Hải Tâm tái mặt vì sợ hãi. Bụp, Trần Hùng ném khẩu súng lục đến trước mặt Hải Tâm. Quay mặt đi, khàn giọng nói. Cô tự giải quyết đi. Tôi không muốn tự mình làm. Hải Tâm phu nhân run rẩy nhặt khẩu súng lục trên mặt đất lên. nhìn Trần Hùng với ánh mắt phức tạp, run rẩy nói, lão gia, chúng ta là vợ chồng, ông thật sự muốn tôi chết. Trần Hùng không có biểu hiện gì nói, tự mình giải quyết, chết sẽ có thể diện một chút, nếu như kêu thuộc hạ của tôi làm thì chết càng đau. Nghe đến đây, hai mắt Hải Tâm lộ vẻ điên cuồng. Bà đột nhiên giơ súng lục nhắm vào Trần Hùng ngồi trên xe lăn. Ông không cho tôi con đường sống, vậy ông cũng đừng mong sống nữa. Ông chết trước đi. Nói xong, bà ta bóp cò không chút do dự. Kịch kịch, không có viên đạn nào trong khẩu súng lục. Hải Tâm phu nhân ngắn ra một lúc, ngắn ngơ nhìn khẩu súng lục trên tay. Sau đó kinh hãi nhìn Trần Hùng. Ngồi trên xe lăn, Trần Hùng đã đầy nước mắt. Run rẩy rút súng lục ra. Đau đớn nói. Cô vẫn muốn giết tôi. Tôi đã cố hết sức cho cô một cơ hội. Cô vẫn muốn giết tôi. Cô thật khiến tôi thất vọng. Hải Tâm phu nhân hoảng sợ nói. Lão gia, ông nghe tôi giải thích. Tôi yêu ông mà. Bằng một tiếng súng, đã có một lỗ máu trên trán Hải Tâm phu nhân. Bà ta mở to mắt, đầu nghiêng xuống, chết không nhắm mắt. Khi Vương Phúc, Tùy Điều và những người khác nghe thấy tiếng súng, vội vã chạy đến, sau đó thấy thi thể của bà Hải Tâm phu nhân và Trần Hùng đang ngồi trên xe lăn trong đau buồn. Vương Phúc nhỏ giọng khuyên, lão gia bớt đau buồn. Tùy Điều cũng nói, đúng vậy, lão gia, cách chương.